Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, đuổi giết 8 sao Đại Địa Chí Tôn. Ngươi dám mắng ta? Triệu Kính nghe được Thanh Lâm lời nói, song mâu gắt gao chằm chằm vào thứ hai, lời nói chính giữa, càng là xen lẫn nồng đậm tức giận, hắn chính là đường đường 8 sao Đại Địa Chí Tôn. Càng là Hoa Dương thành thành chủ, nếu bàn về thân phận, tại toàn bộ đệ cửu châu chính giữa đều xem như cao. Thanh Lâm cái này chính là 8 kiếp chân đế, cũng dám nhục chửi mình. Ta liền mắng ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Thanh Lâm nhìn Triệu Kính, thản nhiên nói, bổn đế cho ngươi một lần cơ hội, Trương Dương người này, nhất định phải chết, ngươi không ngăn trở khá tốt. Nếu là ngăn trở, bổn đế liền ngươi cùng một chỗ sát. Làm can, Triệu Kính lúc này quát, ngươi chính là một cái 8 kiếp chân đế, lại dám nói ra như thế cuồng vọng nói như vậy. Lão phu ngược lại là không rõ, ngươi nơi nào đến dũng khí, ngươi muốn biết đúng không? Thanh Lâm chuyện lạnh lẽo, cái kia bổn đế tự cho ngươi hảo hảo nhìn xem. Oanh, thoại âm rơi xuống nháy mắt. Thanh Lâm thân ảnh ầm ầm lao ra, tốc độ kia quá nhanh, ở trên hư không khiến cho phá phong chi âm, trong khoảng thời gian ngắn, mà ngay cả Triệu Kính đều có chút thấy không rõ Thanh Lâm thân ảnh. Thành chủ coi chừng, người này mặc dù thoạt nhìn chỉ có 8 kiếp chân đế tu vi, nhưng thực tế thực lực hiếu thắng rất nhiều. Trương Dương hô, không cần ngươi quan tâm. Nếu ngay cả cái 8 kiếp chân đế ta đều không giải quyết được, còn được xưng tụng cái gì 8 sao Đại Địa Chí Tôn? Triệu Kính hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn vung vẩy, trong cơ thể pháp tắc ầm ầm bạo tuôn, thậm chí có 3 loại sắc thái. Hóa thiên thuật, Triệu Kính hét to mở miệng, cái kia 3 loại sắc thái ầm ầm mà động, như mây đen, che đậy hư không. Bao phủ toàn bộ Hoa Dương thành, một mắt nhìn đi, như kinh thiên thác nước, 3 màu thần hà, cái kia Hoa Dương thành thiên không hoàn toàn bị che đậy xuống dưới. Quả nhiên là dùng pháp tắc hóa thiên, chấn áp, Triệu Kính lại là mở miệng, thủ trưởng mung lên, trực tiếp chỉ hướng Thanh Lâm, ông tương đương, cái kia mảng lớn 3 màu thần vân rậm rạp mà đến. Mang theo đáng sợ cường hoành khí tức, càng là tại đây một cái chớp mắt nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng nhất tạo thành một mảnh ước chừng ngàn dặm thiên. Hướng phía Thanh Lâm bỗng nhiên chấn áp, liền thiên đạo bổn đế đều không sợ. Huống chi ngươi cái này chính là nhân tạo thiên. Thanh Lâm cười lạnh, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, mà lại mục tiêu không phải Triệu Kính. Mà là thẳng hướng cái kia vùng trời phóng đi. Vạn lôi bạo kích, phá, theo tiếng nói rơi xuống. Thanh Lâm thủ trưởng múa, nguyên bản nắng giáo sáng sủa hư không, lập tức ở giờ phút này âm tối xuống. Cái kia 3 màu thần vân lộ ra hào quang, lại tại lúc này hoàn toàn bị mây đen cho vật che chắn. Càng là tại Thanh Lâm thủ trưởng vung vẩy phía dưới, có ngập trời lôi trụ ầm ầm mà ra, rầm rầm rầm, những này lôi trụ cũng không phải là một loại, mà là chừng 5 loại, đúng là Thanh Lâm lôi điện thuộc tính diệt đạo cấp pháp tác. Ở đằng kia nổ mạnh chính giữa, từng đạo lôi điện xỏ xuyên qua thần vân, đem hắn ngàn vết lở loét trăm lỗ, càng là oanh kích trên mặt đất, xuất hiện nguyên một đám đại động. Cái kia tường thành tại lúc này không kiên trì nổi, bắt đầu sụp đổ, 4 phía phòng ốc cũng là tại ầm ầm chính giữa triệt để diệt vong. Từng đạo tránh né không kịp thân ảnh, đều là tại lúc này phát ra kêu thảm thiết, thần hồn tử vong, khai thiên. Thanh Lâm lại một lần nữa hét to, cái kia ngàn vạn lôi trụ bỗng nhiên ngưng tụ, triệt để hóa thành một đạo, cuối cùng nhất oanh một tiếng. Hung hăng đem cái kia 3 màu thần vân triệt để xua nát. Triệu Kính con mắt ngưng tụ, thần sắc lộ ra ngưng trọng, thân ảnh tại lúc này bắt đầu lui về phía sau, cái này hóa thiên thuật chính là hắn thần thông, không tính mạnh nhất thần thông, nhưng cũng là đem 8 sao đại địa chí tôn chỗ thi triển đi ra. Nhưng lại tại thanh lâm oanh kích chính giữa, trực tiếp diệt vong, cầm long chảo, Triệu Kính lui về phía sau chính giữa, vỗ túi chữ vật, bên trong lập tức bay ra một đạo quang mang, tia sáng này chính giữa chính là một cái bình ngọc. Triệu Kính không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở ra bình ngọc, hướng trong miệng ném đi mấy viên thuốc, theo đan dược dung nhập, hắn pháp tắc đúng là tại lúc này có chút tăng lên. Cái kia khí tức đều trở nên cường lớn hơn rất nhiều. Còn có thể gia tăng pháp tắc đan dược. Thanh Lâm nhíu mày, chợt nói, bất quá gia tăng thì như thế nào? Thực lực ngươi quá yếu. Đối với bổn đế mà nói, dù là lại gia tăng, cũng tránh không được bị đánh chết kết cục. Khẩu khí thật lớn, Triệu Kính hừ lạnh chính giữa. Thủ trưởng ngành chảo bỗng nhiên hướng Thanh Lâm dò xét đi qua. Xoạt, tại hắn thò ra thời điểm, hư không chính giữa một đạo cự đại thủ trưởng huyễn hóa mà ra. Cái này rõ ràng cũng không phải là thủ trưởng, mà là Triệu Kính thần thông, mà lại so với trước hóa thiên thuật cường lớn hơn rất nhiều. Nếu không cũng sẽ không biết dùng đan dược đến duy trì. Oanh, cái kia cầm long chảo mang theo gào thét, mang theo nổ vang, tốc cực nhanh, thẳng đến Thanh Lâm tại đây chảo đi qua. Bổn đế là người, mà cũng không phải là long, cho nên, người cái này cầm long chảo vô dụng. Thanh Lâm bỗng nhiên hét to, càng là tại đây một cái chớp mắt, quyền đầu nổ vang, phát ra ánh sáng tím, dung nhập ngũ hành pháp tắc, một quyền oanh ra, người thần thông cường thịnh trở lại, cũng đánh không lại bổn đế một quyền. Oanh, cái này một sát, quyền đầu cùng thủ trưởng ở trên hư không chính giữa tiếp xúc. Chỉ nghe đầy trời nổ vang âm thanh truyền ra, cái kia hư không lại một lần nữa bị xé mở một đạo khe hở. Cùng lúc đó, Thanh Lâm quyền đầu cùng Triệu Kính thủ trưởng đều là xuất hiện ngay lập tức dừng lại. Ngay sau đó, Triệu Kính sắc mặt hung hăng nhất biến, răng rác, có thanh thúy tiếng vang truyền ra. Cái kia cầm long chảo tại lúc này hoàn toàn nghiền nát. Kẻ này thật không ngờ mạnh. Triệu Kính sắc mặt có chút âm trầm, giơ lên con mắt nhìn qua Thanh Lâm, mở miệng quát, ngược lại là thật không ngờ, ngươi còn thật sự có chút ít thực lực. Bất qua kế tiếp bản tôn chỗ thi triển thần thông, sợ là ngươi ngăn cản không? Câm miệng cho ta. Thanh Lâm trực tiếp đã cắt đứt Triệu Kính lời nói, thân ảnh bỗng nhiên lao ra, tốc độ đạt đến cực hạn, tựa như một đạo lưu quang, thẳng đến Triệu Kính mà đến. Bổn đế đã cho ngươi thi triển 2 lần thần thông, ngươi còn muốn thi triển lần thứ 3. Âm thanh lạnh như băng truyền đến, Triệu Kính sắc mặt càng thêm âm trầm, lúc này nhanh lùi lại, đồng thời ngón tay động liên tục, muốn lần thứ 3 thi triển thần thông. Định, nhưng lại không nghĩ, Thanh Lâm bỗng nhiên duỗi ra ngón trỏ, hướng Triệu Kính điểm xuống, tại định thân thuật phía dưới. Triệu Kính thân ảnh trực tiếp dừng lại tại hư không chính giữa. Triệu Kính dù sao cũng là 8 sao đại địa chí tôn. Thanh Lâm có thể định trụ thân thể của hắn, lại định bất trụ hắn thần niệm. Bất quá thần niệm lại có gì dùng? Đối với Thanh Lâm mà nói, có thể định trụ thân thể của hắn đã đầy đủ. Hỗn đản, ngươi cái này là bực nào tà thuật? Triệu Kính thân thể bị giam cầm ở hư không chính giữa, trong cơ thể pháp tắc càng là ngay tiếp theo cùng nhau bị giam cầm, căn bản cũng không có thi triển khả năng. Đối với chỉ tu luyện pháp tắc tu sĩ mà nói, phong bế pháp tắc, dù là ngươi tu vi cường thịnh trở lại, cũng chỉ là như là phàm nhân. Ngươi cho rằng đây là tà thuật sao? Ta không cho là như vậy. Thanh Lâm nhàn nhạt mở miệng, tới gần Triệu Kính trước mặt, một quyền oanh tại Triệu Kính trên ngực. Phốp, Triệu Kính trực tiếp phun ra máu tươi. Hắn trước ngực cốt cách triệt để đứt gãy. Thanh Lâm quyền đầu huống chi đem hắn cốt cách xuyên thấu, rồi sau đó từ phía sau lưng xinh xinh đánh ra. Triệu Kính cũng không có Trương Dương cái loại này thân thể tu vi. Thanh Lâm một quyền phía dưới, đủ để khiến hắn thân thể trực tiếp phá diệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.